Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Kakashi đặt tại Ngự Phong hốc mắt bên trên tay cuối cùng là chậm rãi để xuống. Không cáo mà cầm người, là vì trộm, huống chi, còn là bạn tốt phụ thân. Nguyên bản Kakashi sẽ không như thế làm. Xuyên qua mà đến Kakashi cũng sẽ không như thế làm. Đời trước của hắn cũng không phải một cái như thế vô tình người có máu lạnh. Mặc dù kia là một cái tràn đầy vì tư lợi xã hội, nhưng là hắn vẫn ngu dốt địa tuần hoàn theo nguyên tắc của mình. Không vì cái gì khác, tâm chỗ an mà thôi. Người có thể làm bất cứ chuyện gì, nhưng là nếu như tâm cửa này không qua được, cả một đời đều sẽ không được an bình. Mọi người luôn luôn oán trách xã hội không công bằng, lại cuối cùng thông đồng làm bậy. Sau đến bắt đầu khuyên bảo mới người trẻ tuổi nói, đây chính là xã hội, muốn sống sót, nên làm như thế. Thế nhưng là, người với người ở chung, nguyên lẽ ra không nên là như vậy a. Nếu như nói, xã hội nguyên bản dáng vẻ liền hẳn là vì tư lợi, lục đục với nhau, kia không khỏi cũng quá làm người tuyệt vọng. Bọn hắn đều quên ban sơ mình, biến thành đã từng mình chỗ khinh bỉ bộ dáng. Bi ai sao? Bi ai? Kiếp trước Kakashi thủ được phần này an tâm, một thế này, cũng sẽ không bỏ rơi. Tâm chỗ an, tức là ta hương. Cái này có lẽ là Kakashi duy nhất còn nhớ rõ. Đã từng mình hẳn là có đồ vật. Trong lúc nhất thời, phảng phất là buông xuống cái gì, xuyên qua thời không mà đến nặng nề cảm giác tiêu tán trống không. Nguyên bản mặt lạnh lùng bằng cũng dần dần nới lỏng. Vĩnh hằng chi nhãn phải có, lại không nhất định phải dùng loại phương thức này. Nhìn trước mắt trương này khuôn mặt non nớt, Kakashi hai tay hiện ra lục sắc chakra, đặt ở bụng dưới trên vết thương. Vết thương không lớn, nhưng lại rất sâu. Kakashi có thể làm chỉ là cầm máu cùng vết thương ngắn ngủi khép lại. Một lát về sau, kia trên vết thương máu tươi đã biến mất, vết thương cũng có chút khép lại. Kakashi kéo ra băng vải, tướng vết thương băng bó một chút. Làm xong đây hết thảy, Ngự Phong mí mắt có chút bỗng nhúc nhích, lập tức liền mở mắt. Lọt vào trong tầm mắt là kia ngân mái tóc màu trắng. Ngự Phong vô ý thức kêu lên, Sakumo. Sau đó có lẽ là cảm thấy Sakumo làm sao lại ra hiện tại cái này loại địa phương. Lập tức liền thanh tỉnh lại, nhìn lên trước mặt cho Sakumo giống nhau đến mấy phần khuôn mặt. Ngự Phong kinh ngạc không thôi. Nói ra, ngươi là ai? Làm sao sẽ tại nơi này? Ngự Phong nói, hướng bốn phía nhìn một chút, trông thấy còn tại Tiểu Vân cùng Tam Đạn nhẹ nhàng thở ra. Kakashi cười nói, yên tâm đi, bọn hắn không có việc gì. Vị này Akimichi nhất tộc người chỉ là phục dụng cà di hoàn mà thôi. Toàn thân thoát lực một ngày liền không sao. May mắn không phải quả ớt hoàn. Bằng không, chết chắc, lúc trước Châu Di phục dụng quả ớt hoàn. Nếu không phải Sunet kịp thời cứu chữa, sớm liền treo. Hiện tại nhưng không cùng Sunet một chút nghiêu bức chữa bệnh ninja. Liền xem như Sunet mình, lúc này cũng bất quá mới mười mấy tuổi mà thôi. Về phần vị này thiếu nữ, chỉ là trúng thuốc tê, mê man 3 giờ sẽ tỉnh lại. Ngự Phong nghe vậy nhẹ gật đầu, lập tức liền phát hiện bụng của mình cũng quấn quanh lấy dây băng. Hiển nhiên vết thương đã xử lý tốt. Ngươi làm? Ngự Phong kinh ngạc nói. Nếu như nơi này không có khác có thể động người, hẳn là ta. Kakashi cười nói, đa tạ. Nếu như không phải ngươi giúp ta băng bó vết thương, chỉ sợ ta đã chảy hết máu mà chết. Ngự Phong mười phần thành khẩn nói, đây là ân cứu mạng, cũng không khoa trương, tiện tay mà thôi mà thôi. Như vậy, đại thúc ngươi đến cùng là ai? Ngự Phong tò mò hỏi, ngươi có thể gọi Hatake Kakashi. Kakashi vừa cười vừa nói, Hatake, ngươi là Sakumo tộc nhân. Thế nhưng là ta giống như chưa từng gặp qua ngươi a. Hatake nhất tộc người không nhiều a. Bất quá dung mạo ngươi cùng Sakumo thật giống a, Ngự Phong tò mò nói. Đương nhiên giống, bởi vì ta là hắn nhi tử. Kakashi cười nói. Ngự Phong nghe vậy sững sờ. Lập tức cười nói. Làm sao có thể? Đại thúc, người nhìn so Sakumo niên kỷ còn lớn hơn. Nói ngươi là cha của hắn ta còn tin tưởng. Ha ha ha, đại thúc, ngươi thật hài hước. Nhìn xem Ngự Phong kia cười ha hả bộ dáng. Kakashi lại không có một điểm muốn cười dáng vẻ. Đại thúc, ngươi làm gì nghiêm túc như vậy a? Kể chuyện cười chính mình cũng không cười. Ngự Phong cười khan nói. Ngươi nhìn ta bộ dáng giống như là đang nói đùa sao? Ngự Phong nuốt một ngụm nước bọt. Một mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn tại Kakashi trên mặt. Rõ ràng là thấy được chăm chú hai chữ. Đại thúc, ngươi nói thật chứ? Thế nhưng là Sakumo tên kia làm sao có thể có nhi tử? Hắn tiểu tử này, rõ ràng liền là FA thể chất A. Ngự Phong không hiểu nói. Kakashi nghe vậy cười ngất. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Phụ thân kia lạnh băng băng dáng vẻ. Có lẽ thật rất khó thích nữ hài đi. Bất quá còn tốt. Cuối cùng Ayako tuần phục Sakumo. Hiện tại không có. Không có nghĩa là về sau không có. Ta chính là hắn tương lai nhi tử. Hatake Kakashi. Kakashi nói. Cái này sao có thể. Xuyên qua thời không? Ngự Phong một mặt kinh ngạc. Mặc kệ ngươi tin hay không? Trước mắt ta. Chính là sự thật. Kia. Vậy là ngươi Sakumo nhi tử. Làm sao lại ra hiện tại nơi này? Ngự Phong kinh ngạc nói. Bởi vì. Ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Cùng ta nói chuyện. Ngự Phong một mặt không hiểu. Sau đó giống là nghĩ đến cái gì. Nói ra. Sẽ không phải ngươi cha ruột là ta đi. Đây không có khả năng. Kakashi mặt đen lại. Hiện tại trực tiếp móc mắt còn kịp a. Gặp Kakashi kia hắc hóa biểu lộ. Ngự Phong lập tức thu liễm. Cười khan nói. Ha ha. Ta nói đùa. Được rồi. Cùng ngươi nói nhảm thật sự là quá mệt mỏi. Vẫn là trực tiếp cho ngươi xem một chút tốt. Ngự Phong còn tại mộng bức trạng thái lúc. Kakashi trực tiếp giải khai mắt trái phong ấn. Huyễn thuật. Ngự Phong đầu tiên là lên tiếng kinh hô. Lập tức liền cảm giác một mảnh ngơ ngơ ngác ngác. Ra hiện tại một phiến trong rừng rậm. Trước mặt là một cái mái tóc màu vàng người trẻ tuổi. Một vị mái tóc màu trắng bạc thiếu niên còn có một thiếu nữ. Nơi xa, một cái mang theo chắn gió kính thiếu niên chính nhanh chóng chạy tới. Obito, ngươi lại đến muộn. Thiếu nữ nói, thật có lỗi. Lâm, ta vừa mới tại đỡ một cái lão nãi nãi băng qua đường. Chắn gió kính thiếu niên miệng lớn địa thở. Hổn hển, lập tức giải thích nói. Mái tóc màu trắng bạc mắt cá chết thiếu niên lúc này nói ra. Thật sự là cũ rích lấy cớ. Chắn gió kính thiếu niên nghe vậy trên mặt giận dữ. Nói ra, Kakashi, người nói bậy bạ gì đó. Lúc này cái kia tóc vàng người trẻ tuổi cười hòa giải nói. Tốt, đã tới, liền bắt đầu sinh tồn khảo thí đi. Ba người nghe vậy lúc này mới không nói chuyện. Trận địa sẵn sàng đón quân địch mà nhìn xem tóc vàng người trẻ tuổi. Ngự Phong thấy rất tinh tường. Mái tóc màu trắng bạc kia mắt cá chết thiếu niên liền là trước kia cái kia tự xưng là Hatake. Kakashi ra hỏa, tên kia cùng Sakumo bộ dáng bây giờ. Giống nhau đến 7-8 phần. Thật chẳng lẽ chính là Sakumo nhi tử. Mà lại, vì cái gì cái này chắn gió kính thiếu niên có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Tràng cảnh không ngừng biến hóa. Chắn gió kính thiếu niên cùng mắt cá chết thiếu niên diễn ra tương ái tương sát tiết mục. Ngự Phong là một người đứng xem. Thấy rất tinh tường. Nhưng là đây hết thảy. Tại một trận đại chiến bên trong. Đình chỉ. Chắn gió kính thiếu niên mở mắt. Đồng thời, tướng mắt trái của mình giao cho mắt cá chết thiếu niên. Mình bị ép vào kia tảng đá lớn phía dưới. Ngự Phong không biết vì cái gì. Mình thấy cảnh này thời điểm, trong lòng một trận quặn đau, giống như là đã mất đi cái gì trọng yếu đồ vật đồng dạng. Vì cái gì? Vì sao lại có cảm giác như vậy? Cái này tên là Obito thiếu niên. Đến cùng ta có bộ dáng gì quan hệ? Ngự Phong khó hiểu nói. Hắn, là ngươi nhi tử, Uchiha Obito, Kakashi thanh âm tại Ngự Phong vang lên bên tai, để như bị sét đánh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện.